Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698, tập tục cũng thay đổi. Hạ Cung Khu, từ khi xuất hiện lôi đạo vị này hiện tượng cấp, đại sư huynh, về sau. Hạ Cung Khu bầu không khí cũng thay đổi, dĩ vãng những cái kia, đi cửa sau, đệ tử. Không ngóc đầu lên được đệ tử. Từng cái đều tinh thần vô cùng phấn chấn, ngẩng đầu ưỡn ngực, tựa hồ tại Hạ Cung Khu địa vị phóng đại, lại không có người nói cái gì đi cửa sau. Nguyên nhân rất đơn giản, nhắc lại đi cửa sau, chẳng lẽ là đang chất vấn đại sư huynh lôi đạo sao? Hiện tại lôi đạo có thể là cả cung khu thậm chí toàn bộ thủ hộ thần cung đệ nhất chân thần, là đại sư chân chính huynh. Loại kia loại sự tích, thậm chí đều thành truyền kỳ, bị một lần lại một lần truyền tụng lấy, nhất là Lô Tiểu Bàn, càng là nhận lấy truy phủng. Dù sao, hắn nhưng là cùng lôi đạo kề vai chiến đấu, qua đệ tử. Tại Hạ Cung Khu cũng có rất lớn uy vọng. Bây giờ, Lô Tiểu Bàn ngay tại hướng rất nhiều Hạ Cung Khu đệ tử tuyên dương hắn cùng lôi đạo kề vai chiến đấu. Sự tích, đồng thời còn tuyên dương lôi đạo tu hành bí quyết. Cứ việc, lôi đạo nhiều lần nâng lên, không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Nhưng Lô Tiểu Bàn vẫn là lơ đãng, ở giữa liền nói lỡ miệng. Các ngươi nhưng biết, đại sư huynh vì sao có thể trong mấy tháng ngắn ngủi theo Hạ Cung Khu tiến vào Thượng Cung Khu, thậm chí còn thành ta thủ hộ thần cung đệ nhất chân thần. Lô Tiểu Bàn dương dương tự đắc nói, mà đệ tử khác thì lắc đầu. Bọn hắn thật cực kỳ hiếu kỳ, nhưng cơ hồ không ai có thể nhìn thấy lôi đạo. Ngược lại Lô Tiểu Bàn liền không đồng dạng. Lô Tiểu Bàn cả ngày đều ở Hạ Cung Khu lắc lư. Chỉ cần bọn hắn nói lên vài câu lời hay, Lô Tiểu Bàn liền đặc biệt chuẩn bị nguyện ý truyền thụ cho bọn hắn một chút trên tu hành bí quyết. Mà lại nghe nói là đại sư huynh lôi đạo bí quyết, các người dĩ nhiên không có khả năng biết, chỉ có ta biết, cũng là đại sư huynh cùng ta có quá mệnh giao tình. Chúng ta kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, đóng thâm hậu hữu nghị, cho nên, đại sư huynh nguyện ý đem tu hành bí quyết truyền cho ta. Lư sư huynh, đến tột cùng là cái gì tu hành bí quyết? Nói cho các người biết cũng không sao. Tin tưởng đại sư huynh cũng nhất định hy vọng chúng ta thủ hộ thần cung đệ tử đều có thể tăng nhanh như gió. Đây là đối toàn bộ thủ hộ thần cung chuyện thật tốt. Đại sư huynh tu hành bí quyết nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Cái kia chính là nỗ lực, nỗ lực cố gắng nữa. Nếu như nỗ lực còn không được, vậy liền kiên trì, kiên trì lại kiên trì. Tóm lại, nỗ lực thêm kiên trì, liền không có cái gì là không thể nào. Lô Tiểu Bàn, kiêu ngạo, nói, chỉ những thứ này, nỗ lực thêm kiên trì. Rất nhiều đệ tử tựa hồ cũng không quá tin tưởng, nếu như nỗ lực có ích, còn muốn thiên phú làm gì? Huống chi, bọn hắn có thể theo khu vòng ngoài từng bước một đi đến Hạ Cung Khu. Nỗ lực đó là điều kiện cơ bản. Không nỗ lực có thể thành sao? Nhưng bọn hắn coi như cố gắng nữa, thành tựu cũng rất có hạn. Đừng nói thăng vào Thượng Cung Khu, về sau liệu có thể tác thành tôn giả cũng còn rất khó nói. Thế nào, chướng mắt nỗ lực cùng kiên trì? Trên thực tế, các ngươi sở dĩ không thể đi đến lý tưởng độ cao, cũng là bởi vì nỗ lực còn chưa đủ, mà lại cũng không có quá kiên trì. Ngươi xem, gần nhất ta vẫn đều đang cố gắng cùng kiên trì. Ta có thể là trong thời gian thật ngắn, lại ngưng tụ ra hai đạo thần văn. Lô Tiểu Bàn lộ ra đặc biệt tự hào. Hoàn toàn chính xác, hắn gần nhất trong khoảng thời gian này đều đang cố gắng. Nhưng hắn lại là đang cố gắng tiêu hao điểm cống hiến. Dùng điểm cống hiến đổi hàng loạt tài nguyên, mạnh mẽ ngưng tụ ra hai đạo thần văn. Dạng này, nỗ lực, đương nhiên là đệ tử khác không thấy được. Đã như vậy, chúng ta liền phải trở về càng thêm cố gắng. Đúng, nhất định là chúng ta nỗ lực trình độ so ra kém đại sư huynh. Bằng không mà nói, một mực nỗ lực, một mực kiên trì nổi. Không nói có thể đạt đến đại sư huynh trình độ, nhưng như thế nào đi nữa? Thăng vào thượng cung khu không có vấn đề à? Không sai, xem ra vẫn là nỗ lực không đủ. Đến cố gắng gấp bội. Trong lúc nhất thời, rất nhiều hạ cung khu đệ tử đều bừng tỉnh đại ngộ. Tựa hồ lập tức tỉnh ngộ giống như nhận thức được chính mình vấn đề. Tựa hồ bọn hắn không có thăng vào thượng cung khu, liền là không đủ nỗ lực, thậm chí cam chịu, bản thân trục xuất, không có loại kia dũng mãnh tinh tiến, nỗ lực kiên trì tâm, tự nhiên không có khả năng tăng lên tu hành tốc độ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hạ cung khu, tập tục, tựa hồ lập tức đều tốt lên rất nhiều. Vô số đệ tử đều đang cố gắng, coi như nỗ lực không có hiệu quả gì, cũng đang khổ cực kiên trì. Bởi vì, đây là đại sư huynh lôi đạo tu hành bí quyết. Thậm chí, hạ cung khu này loại tập tục, đều lan tràn đến thượng cung khu. Một chút thượng cung khu đệ tử, cũng là nửa tin nửa ngờ. Bọn hắn có thể thăng vào thượng cung khu, tự nhiên đều là thiên chi kiêu tử. Mỗi một vị thượng cung khu đệ tử đều vô cùng kiêu ngạo. Nhưng so sánh lôi đạo, trong khoảng thời gian ngắn, thăng vào thượng cung khu liền trở thành đại sư huynh, thủ hộ thần cung đệ nhất chân thần. Bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, bọn hắn không bằng lôi đạo. Chẳng lẽ, lôi đạo thật sự là nỗ lực cùng kiên trì, mới có hôm nay? Chẳng lẽ, thật chính là bọn hắn lười biếng rồi? Trong lúc nhất thời, rất nhiều thượng cung khu đệ tử đều tại, để tay lên ngực tự hỏi. Có phải thật vậy hay không lười biếng? Nhất là tiến vào thượng cung khu về sau. Có phải hay không tu hành liền không tích cực, mà lại cũng không có kiên trì? Thế là, từng cái thiên chi kiêu tử, thật giống như nhận lấy kích thích giống như, từng cái đều tuyên bố bế quan, liều mạng tu hành. Thấy cảnh này, thủ hộ thần cung một chút đại tôn đều cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Một cái lôi đạo, thế mà thay đổi thủ hộ thần cung tu hành tập tục. Thật đúng là làm người kinh ngạc a. Bất quá, nỗ lực cùng kiên trì, thật có hiệu quả, có ích. Thượng cung khu, lôi đạo động phủ trong mật thất, lôi đạo phục dụng một loại kéo dài tuổi thọ bảo vật về sau. Tuổi thọ của hắn nhanh chóng gia tăng lấy. Điều này nói rõ, kéo dài tuổi thọ bảo vật đối với hắn vẫn như cũ có ích. Cứ việc, hiệu quả kém một chút, nhưng chỉ cần có ích là được. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn nỗ lực kiếm lấy điểm cống hiến, kiên trì dùng kéo dài tuổi thọ bảo vật gia tăng tuổi thọ. Như vậy hắn cuối cùng có một ngày, có thể đi đến thiên cực thần công tầng thứ 9 điều kiện. Ân, dùng dị năng tăng lên thiên cực thần công tầng thứ 9 điều kiện. Lôi đạo đem 38 vạn điểm cống hiến, toàn bộ đều hối đoái thành kéo dài tuổi thọ bảo vật. Hắn cũng là chuẩn bị tại trong mật thất, thật tốt nỗ lực một phen. Lần này, nhất định phải gia tăng hàng loạt tuổi thọ, tốt nhất là có thể đi đến 500 vạn năm. Lôi đạo vẫn luôn hết sức chăm chú, kiên trì dùng kéo dài tuổi thọ bảo vật. Bởi vậy, tuổi thọ của hắn cũng tại một đường tăng vọt. 1 vạn năm, 2 vạn năm, 3 vạn năm, 10 vạn năm, 20 vạn năm, 30 vạn năm. Theo lôi đạo sử dụng kéo dài tuổi thọ bảo vật càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, lôi đạo tuổi thọ tăng trưởng tốc độ cũng càng nhanh. Bất quá, lôi đạo cũng bén nhạy phát giác được. Theo hắn tuổi thọ gia tăng, tựa hồ này chút kéo dài tuổi thọ bảo vật, kéo dài tuổi thọ hiệu quả cũng càng ngày càng kém. Lần trước, lôi đạo 17 vạn điểm cống hiến, không sai biệt lắm tăng lên hơn 200 vạn tuổi thọ mệnh. Mà bây giờ, lôi đạo 38 vạn điểm cống hiến, có thể tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ mệnh? thật đúng là không nhất định. Bất quá, hiện tại Lôi Đảo còn đang cố gắng. Hắn tin tưởng, khoảng cách 500 vạn năm tuổi thọ cũng không xa, 100 vạn năm, 200 vạn năm, 300 vạn năm, 320 vạn năm, 350 vạn năm. Lôi Đảo trong mật thất kéo dài tuổi thọ bảo vật số lượng nhanh chóng giảm bớt. Lôi Đảo tiêu hao kéo dài tuổi thọ bảo vật cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng Lôi Đảo tuổi thọ gia tăng biên độ lại càng chậm càng chậm. Nhất là đạt đến 300 vạn năm về sau, tuổi thọ gia tăng biên độ liền trên phạm vi lớn giảm bớt. Cuối cùng, Lôi Đảo đem 38 vạn điểm cống hiến hối đoái hết thảy kéo dài tuổi thọ bảo vật. Hết thảy đều tiêu hao sạch sẽ. Kết quả, tuổi thọ của hắn tăng lên 410 vạn năm. Bá, Lôi Đảo mở mắt, tốt dư thừa sinh mệnh lực. Chẳng qua là, tựa hồ còn thì kém rất nhiều. Lôi Đảo điều động dị năng, bắt đầu xem xét hắn số liệu. Tính danh, Lôi Đảo, 28 tuổi, sinh mệnh hình dáng, chân thần tuổi thọ, 412.7.30810 năm 2 tháng thần văn. 512 đạo, có thể tăng lên, thiên cực thần công, tầng thứ 8, có thể tăng lên. Quả nhiên, Lôi Đảo tuổi thọ mặc dù có tăng lên trên diện rộng, tăng lên dòng dã hơn 400 vạn năm, nhưng khoảng cách 500 vạn năm, vẫn còn có hơn 80 vạn năm, không sai biệt lắm 9 thời gian 10 vạn năm, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Dựa theo hiện tại Lôi Đạo sinh mệnh lực đến xem, hắn mong muốn lại thu hoạch được 90 vạn năm tuổi thọ. Cần kéo dài tuổi thọ bảo vật nhất định phải khá cao cấp, mà lại số lượng vẫn phải khá nhiều. Này liền cần hao phí hàng loạt điểm cống hiến. Điểm cống hiến, xấu a, muốn hay không dứt khoát đem định giới thạch bán. Lôi Đạo đánh lên định giới thạch chủ ý. Hắn tay vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa mỹ luân mỹ hoán định giới thạch. Bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng. Lôi Đạo có lòng tin, một khi hắn muốn bán ra viên này định giới thạch, tất nhiên sẽ có tôn giả thậm chí đại tôn tranh nhau cạnh tranh. Muốn đạt được đầy đủ điểm cống hiến hoặc là đầy đủ kéo dài tuổi thọ bảo vật, đem tuổi thọ tăng lên tới 500 vạn năm, đó là không hề có một chút vấn đề. Một khi lại 500 vạn tuổi thọ mệnh, Lôi Đảo liền có thể lợi dụng dị năng, trực tiếp đem thiên cực thần công tăng lên tới tầng thứ 9 đại viên mãn. Đến lúc đó, thuận lý thành chương xây dựng thể nội thế giới, thành tựu tôn giả, đơn giản hoàn mỹ. Chẳng qua là, Lôi Đảo lại không nỡ bỏ. Đây chính là định giới thạch. Dù cho Lôi Đảo mở ra thể nội thế giới, định giới thạch đối Lôi Đảo trợ giúp thậm chí lớn hơn. Nếu như Lôi Đảo mục tiêu vẻn vẹn chẳng qua là đại tôn, như vậy có hay không viên này định giới thạch, có lẽ đều không có quan hệ. Nhưng Lôi Đảo mục tiêu cũng không phải tôn giả, thậm chí cũng không phải đại tôn, mà là cao cao tại thượng chúa tể. Muốn thành chúa tể, vậy thì phải có loại cơ duyên. Dù cho Lôi Đảo đi đến chân thần cực hạn mở ra thể nội thế giới, Lôi Đảo cũng không có nửa phần nắm chắc có thể trở thành chúa tể. Chúa tể chi lộ, cái kia nhất định mỗi một bước đều phải đánh xuống nhất cơ sở vững chắc. Mà định giới thạch liền có thể nhường Lôi Đảo cơ sở càng thêm kiên cố. Có lẽ về sau Lôi Đảo thành tựu chúa tể then chốt, ngay tại ở viên này định giới thạch gia tăng Lôi Đảo thể nội thế giới tiềm lực. Định giới thạch liền là cơ duyên, loại cơ duyên này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Không phải có điểm cống hiến liền có thể mua được. Bởi vậy, dùng định giới thạch đi đổi điểm cống hiến, đó chẳng khác nào lẫn lộn đầu đuôi. Thực sự quá không vẽ được rồi. Mà lại, viên này định giới thạch là Đông Phương thủ hộ thần điện điện chủ Đồng Đại Tôn ban cho Lôi Đạo. Lôi Đạo chuyển tay liền đem nó bán mất. Này tính là gì? Đồng Đại Tôn trên mặt cũng khó nhìn. Thôi, định giới thạch chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Không thể tùy tiện bán đi, còn kém chín khoảng chừng 10 vạn năm tuổi thọ. Cùng lắm thì lại đi làm một chút nhiệm vụ, nỗ lực kiếm lấy điểm cống hiến. Bằng cố gắng của ta cùng kiên trì, kiếm lấy điểm cống hiến hẳn là cũng không phải quá khó khăn. Nghĩ tới đây, Lôi Đạo lại tinh thần chấn hưng, lập tức đứng dậy đi ra mật thất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.